Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 523, chương 524. Kiếp trước vòng hồi, một, nếu như là những người khác, Thánh Tuyết Tiên đã sớm một bàn tay đập chết rồi, nhưng là đây chính là tự mình tỉ muội. Nhiên Văn Tiểu Thuyết www. Loan Honacom tự mình tỉ muội có mâu thuẫn, chỉ có thể dùng miệng ba giải quyết, nhưng là tướng công yêu nhất chính là ta. Thánh Tuyết Tiên lập tức đối Diệp Tâm Trần hôn một cái. Diệp Tâm Trần sảng khoái, ai nói tướng công thích nhất là ta? Liễu Phiêu Phiêu không phục, một thanh đem Diệp Tâm Trần kéo đến tự mình bên người. Ta cùng tướng công từ nhỏ đã nhận biết, chúng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn, Thánh Tuyết Tiên nói ra, đồng thời cũng đem Diệp Tâm Trần kéo đến bên cạnh mình. Ta cùng tướng công đã trải qua sinh sinh tử tử, chúng ta yêu sâu hơn biển, tình so núi cao. Liễu Phiêu Phiêu không phục khí, tiếp tục đem Diệp Tâm Trần kéo trở về. Ta cho ngươi biết, còn không có cái thế giới này thời điểm, ta cùng tướng công liền quen biết. Tiểu Tuyết đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắn thế nhưng là một mực gọi Diệp Tâm Trần nhỏ Diệp ca ca. Làm sao hôm nay bị Liễu Phiêu Phiêu mang theo cũng gọi tướng công? Nhưng là Thánh Tuyết Tiên đã không quản được nhiều như vậy. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem Liễu Phiêu Phiêu phách lối khí diễm cho đè xuống. Thánh Tuyết Tiên lần nữa đem Diệp Tâm Trần kéo lại. Lúc đầu Tiểu Tuyết trở về, Diệp Tâm Trần vẫn là rất cao hứng. Nhưng là cảnh tượng trước mắt lại để cho Diệp Tâm Trần nghĩ đến Cửu Châu thế giới tình huống. Lúc ấy Tiểu Tuyết cùng Liễu Phiêu Phiêu cũng là như thế tranh. Diệp Tâm Trần chỉ có thể vụng trộm chạy đi, ra ngoài tránh một chút. Nhìn thấy hai cái tranh mặt đỏ tía tai nữ nhân, Diệp Tâm Trần đau đầu. Chúng ta dạng này tranh dưới đi cũng không được biện pháp. Nếu không như thế này đi, chúng ta ai có thể cho tướng công tiên sinh một đứa bé? Người đó là tỷ tỷ. Liễu Phiêu Phiêu mười phần đắc ý. Hắn thế nhưng là rõ ràng biết Thánh Tuyết Tiên thực lực. Thực lực càng cường đại, muốn hài tử càng là không thể nào. Mặc dù mình muốn hài tử cũng mười phần khó khăn, nhưng là xác suất tuyệt đối so với Thánh Tuyết Tiên lớn rất nhiều. So liền so, ai sợ ai? Tại tự mình tỉ muội trước mặt, ai có thể tưởng tượng đến Thánh Tuyết Tiên là một cái tâm ngoan thủ lạt Tuyết Thiên Đế. Nhìn thấy hai nữ nhân cuối cùng đều muốn tranh tài sinh con, Diệp Tâm Trần cảm thấy mình có chút không hiểu thấu bị hỏa thiêu lên. Ngay tại Diệp Tâm Trần muốn vụng trộm trượt thời điểm ra đi, lại bị Liễu Phiêu Phiêu bắt lại. Tướng công, đêm nay nô gia liền cho tướng công thị tẩm. Liễu Phiêu Phiêu duỗi ra dài nhỏ cặp đùi đẹp, làm ra một cái mê người tư thế. Diệp Tâm Trần cảm thấy mình cái mũi có chút phát nhiệt, nhưng là tuyệt đối không phải bởi vì háo sắc mà đưa tới. Có thể là bốc lửa. Diệp Tâm Trần kiên quyết không đồng ý mình bị sắc đẹp cho dụ hoặc chảy máu mũi. Hắn tình nguyện tin tưởng mình là phát hỏa. Thánh Tuyết Tiên cố gắng đem Diệp Tâm Trần đầu từ Liễu Phiêu Phiêu kia thon dài cặp đùi đẹp vặn ngã trước mặt mình đến. Nhỏ Diệp ca ca, đói. Phu quân vốn đang theo thói quen gọi nhỏ Diệp ca ca, nhưng là một tí nghĩ đến Liễu Phiêu Phiêu một mực gọi tướng công, nếu như mình gọi nhỏ Diệp ca ca, không rõ ràng còn tưởng rằng là ca ca của mình đây. Thánh Tuyết Tiên quyết định vẫn là muốn đổi một tí xưng hô, nhưng là muốn cùng Liễu Phiêu Phiêu kêu, đó là không có khả năng, hắn nhất định phải kêu lên một cái trò mới đến, cuối cùng vẫn là kêu lên phu quân. Làm cái gì? Diệp Tâm Trần ánh mắt vẫn là không khỏi chính là không phải nhắm vào Liễu Phiêu Phiêu. Kia gợi cảm mỹ lệ đôi chân dài, Liễu Phiêu Phiêu mười phần sát, thậm chí để cho mình càng thêm xuân quang chợt tiết. Cái này sao có thể được? Đều bị Liễu Phiêu Phiêu cái này cáo nhỏ mị cho đem phu quân ánh mắt đoạt đi. Phu quân, Ngươi nhìn ta đẹp không? Thánh Tuyết Tiên lần nữa đem Diệp Tâm Trần ánh mắt cho bày ngay ngắn. Để Diệp Tâm Trần đưa ánh mắt nhìn phía chính mình. Đẹp, lão bà của ta đương nhiên là đẹp nhất. Diệp Tâm Trần có thể không có nói sai. Thánh Tuyết Tiên đẹp được công nhận. Thánh Tuyết Tiên mặc dù không có Liễu Phiêu Phiêu gợi cảm vũ mị, nhưng là về mặt dung mạo, vẫn là khí chất bên trên, Thánh Tuyết Tiên vẫn là chiếm thượng phong. Liễu Phiêu Phiêu là thuộc về loại kia ngự tỷ loại hình, mà Thánh Tuyết Tiên bản thân mang theo một cỗ tiên khí, đặc biệt là cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh khí chất, càng làm cho rất nhiều người sợ hãi. Thế nhưng là tại Diệp Tâm Trần đối mặt Thánh Tuyết Tiên thời điểm, thế nhưng là một điểm sợ hãi đều không có, thậm chí vươn tay ra, kiếm lớn Thánh Tuyết Tiên tiện nghi, vũ mị kia cái mông vung cao. Nếu như là bình thường, Thánh Tuyết Tiên đã sớm thẹn thùng đánh rớt Diệp Tâm Trần An Lộc Sơn chi chảo. Nhưng là hiện tại Thánh Tuyết Tiên chẳng những không có đánh dụng, ngược lại còn cố ý đem trước ngực mình quần áo kéo thấp một chút, lộ ra bên trong mỹ lệ phong cảnh. Diệp Tâm Trần máu mũi lưu càng nhiều. Tiểu Tuyết, ngươi làm cái gì? Ngươi tại sao có thể cùng Liễu Phiêu Phiêu học đâu? Ngươi muốn tự trọng, ta thế nhưng là rất có nguyên tắc tính nam nhân. Tại sắc đẹp dưới, xưa nay không khuất phục. Diệp Tâm Trần một bên chững chạc đàng hoàng nói lời này. Thế nhưng là hắn ánh mắt kia, kém chút đều muốn tiến vào Thánh Tuyết Tiên trong quần áo. Thánh Tuyết Tiên bị Diệp Tâm Trần nói sắc mặt lập tức đỏ bừng. Trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ không sẽ làm như vậy. Hôm nay lại bị Liễu Phiêu Phiêu cho kích thích. Thánh Tuyết Tiên tranh thủ thời gian muốn đem quần áo kéo tốt, lại bị Diệp Tâm Trần ôm chặt lấy. Thoát, đều muốn thoát. Còn mặc cái gì mặc? Diệp Tâm Trần cười ha ha một tiếng. Tại Thánh Tuyết Tiên giãy giụa dưới, Diệp Tâm Trần một thanh ôm lấy, hướng tẩm cung chạy tới. Nếu như Thánh Tuyết Tiên là thật tâm muốn giãy giụa, lấy Diệp Tâm Trần căn bản cũng không khả năng ôm lấy Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên cũng là ớm ờ. Liễu Phiêu Phiêu vốn còn muốn theo sau, thế nhưng là suy tính một tí, Liễu Phiêu Phiêu vẫn là không có đi. Diệp Tâm Trần một tí đem Thánh Tuyết Tiên ném tới trên giường, liền trực tiếp khỉ gấp nhào tới. Thánh Tuyết Tiên một tí ngăn trở Diệp Tâm Trần tiến công. Nhìn thấy Diệp Tâm Trần buồn bực bộ dáng, Thánh Tuyết Tiên nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi gấp cái gì? Dù sao ta sớm muộn là của ngươi. Ta chỉ là muốn để ngươi nhớ lại kiếp trước của chúng ta. Thánh Tuyết Tiên nói, kiếp trước, ta kiếp trước là làm cái gì? Uy vũ vô cùng đại tướng quân, bá khí lăng thiên đế vương. Diệp Tâm Trần bắt đầu suy đoán lung tung, đều không phải là. Thánh Tuyết Tiên lắc đầu, một đôi ngọc thủ đặt ở Diệp Tâm Trần trên huyệt thái dương. Ầm vang một tiếng, Diệp Tâm Trần cảm giác cả người đều muốn nổ tung. Chờ Diệp Tâm Trần mở mắt thời điểm, phát hiện mình đã không cách nào khống chế thân thể của mình. Rất nhanh Diệp Tâm Trần thấy rõ ràng chính mình tình huống trước mắt. Diệp Tâm Trần đã biến thành một đoàn khí, chính là huyền hoàng sắc khí thể, phiêu phù ở hư vô trong không gian. Tại Diệp Tâm Trần bên cạnh còn có một đoàn khí, là mang theo rét lạnh màu trắng. Đây là địa phương nào? Diệp Tâm Trần trong đầu phủ lên vấn an. Bất quá hắn cũng không có bối rối. Hắn tin tưởng Tiểu Tuyết là sẽ không tai họa chính mình. Rất nhanh, toàn bộ hư vô trong không gian lần nữa ra đời một đoàn khí thể. Cũng không biết đạo qua bao lâu, mặt sau này đản sinh khí thể lập tức thế mà dựng dục một cái nhân loại. Chỉ bất quá tên nhân loại này đặc biệt to lớn, giống như một cái thế giới. Rất nhanh, cái này hư vô không gian xuất hiện một chút sinh linh. Những sinh linh này tự xưng lạ lẫm, bốn phía du đãng, thậm chí còn thường xuyên đi tập kích quấy rối ngủ cự nhân. Rất nhanh cự nhân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đuổi đi ở bên cạnh hắn ma thần. Rất nhanh trước mắt biến hóa để Diệp Tâm Trần trợn mắt hốc mồm. Tỉnh táo lại cự nhân. Cự nhân tự xưng bàn cổ. Diệp Tâm Trần có loại mộng bức cảm giác. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.